Tiên Ngục, chương 1224, tầng 7 Tiên Ngục Thượng, góc truyện audio.com, thân là chân tiên, có thể tùy ý biến hóa thành các loại hình dạng, hắn chính là nguyện ý muốn làm thành bộ dáng này, thuộc về một tộc quần tương đối khác lạ. Phát giác không có, phía dưới sơn cốc có điểm không đúng a. Đại hán đầu bóng lưỡng đối với đồng bạn truyền âm nói rằng. Ân, nữ tiên đồng hành gật đầu nói rằng, như là có người bằng vào trận pháp chi đạo ẩn giấu trong đó. Một nam tiên nhân mặc đạo bào khác lại là nói rằng, bằng vào trận đạo cũng có thể bị chúng ta khám phá hắn ẩn thân, tu vi người này định là không cao. Khi săn bắn, đại hán đầu bóng lưỡng trong mắt hung mang thoáng hiện, lộ ra một cổ vị đạo lãnh huyết tàn nhẫn. Hai đồng bạn gật đầu đáp, hẳn là dừng lại không lâu. Xuống phía dưới, đại hán đầu bóng mạnh mẽ vung tay lên, ba người thẳng hướng hạ xuống. Thân ở trong kiền nguyên huyền trận, Tô Triệt đã phát hiện phía trên có ba vị khách không mời mà đến đang hạ xuống. Đồng thời phán đoán ra, người tới chỉ là ba huyền tiên hậu kỳ. Tô Triệt không chút nào khẩn trương bởi vì chính mình khi còn chỉ là nhân tiên, lợi dụng kiền nguyên huyền trận đã có thể vây khốn Lâm Cứu, Quang Khải huyền tiên phong ma sứ như vậy, hiện nay đã là tu vi thiên tiên, đề thăng hai đại cảnh giới, bằng vào trận pháp thủ hộ, huyền tiên như vậy đến một đám cũng đều không sợ hãi. Chỉ là cảm giác kỳ quái. Tiên tôn thần bí kia rốt cuộc để chính mình ở loại địa phương gì, luôn miệng nói là để chính mình nắm chặt thời gian luyện đan, lại cũng không phải một nơi an bình tường hòa, lúc này mới một ngày rưỡi, đã có ba kẻ tìm đến. Ba huyền tiên này rõ ràng đánh giá thấp trận pháp của chính mình, thẳng góc hạ xuống, một đầu lao đến. Sau khi tiến đến, bọn họ lúc này mới ý thức được tình thế không ổn, rõ ràng là ba người cùng nhau tiến đến, lúc này không chỉ đông tây nam bắc khó có thể phân biệt, đồng thời, giữa ba người cũng là trong nháy mắt thất tán. Tại Tô Triệt xem ra, ba người bọn họ chỉ bất quá cách xa nhau mấy trượng mà thôi, nhưng đối với người vào trận, lại là trời nam đất bắc trầm luân dị vực. Một người thân hãm sa mạc, một người rơi xuống đại dương mênh mông, tên còn lại chỉ có thể phiêu đãng ở trong tinh không vô tận. Chuyện thế gian chính là như vậy, chân trước còn vô sự, chân sau họa đã tới. Tự tìm đến, trách ai được, để cho bọn họ nán lại ở bên trong đi sao? Kiền nguyên song cực huyền trận xuất từ tay của một vị tiên tôn, khống trận giả tu vi càng cao, uy năng trận pháp càng mạnh, đợi được Tô Triệt tấn chức đến kim tiên chi cảnh, dùng nó vây khốn một hai tiên đế đều cũng có khả năng. Thượng tiên tha mạng, xin buông tha cho chúng ta đi. Chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm thượng tiên, xin buông tha cho chúng ta đi. Không quá lâu sau, thân hãm mê trận, ba gia hỏa kia bắt đầu cầu xin tha thứ, Tô Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, cũng chưa hề động tĩnh, kiên trì chờ đợi sinh linh tiểu thế giới và tinh cầu tiên mục toàn diện dung hợp. Lại một ngày đêm nữa trôi qua, bên trong tiên mục tiểu vũ trụ hai vạn tinh cầu dung hợp hoàn tất, tất cả đều biến thành tràn đầy sinh cơ, đều tự dưỡng dục 300 triệu trí tuệ sinh linh, vô số sinh linh cấp thấp. Quy mô bực này, vượt quá xa điều kiện cần để mở ra tầng thứ 7. Một vạn tinh cầu 50 triệu trí tuệ sinh linh. Thiên nhiên thần vật hỗn độn Ngọc Hoàn đã có tố chất thân thể lực thừa thụ tăng phúc gấp trăm lần đã. Góc truyện audio.com, có trí tuệ sinh linh số lượng cũng đủ, thực lực của lão Hắc đã sớm vượt quá luyện hư kỳ. Vạn sự đã chuẩn bị, Tô Triệt hít một hơi thật sâu trong lòng hạ lệnh. Lúc này mở ra đi sao, ầm ầm ầm, tiên mục hư không sản sinh ra chấn động không rõ, chỉ bất quá trên hơn 2 vạn tinh cầu vô số sinh linh không cảm giác được mà thôi. Chuyện sắc hiệp, cả tinh không hướng ra phía ngoài phóng xạ, bắt đầu mở rộng đại quy mô, càng nhiều tinh cầu hoang vắng theo đó xuất hiện, quá trình này vẫn duy trì liên tục tròn 5 ngày. Sở liệu không kém, không gian vũ trụ tầng 1 tiên mục mở rộng 500 lần. Tổng số lượng tinh cầu vượt quá con số 1.000 vạn. Tô Triệt thân là chúa tể tiên mục, chỉ cần thần niệm đảo qua là có thể biết được con số cụ thể. 1.000 vạn tinh cầu thích hợp cho sinh linh sinh tồn, một vũ trụ thế giới thuộc về ta. Đây là thành tựu cỡ nào? Thế giới tiên mục mỗi một lần mở rộng, đều mang đến cho Tô Triệt cảm giác thỏa mãn và thành tựu không cách nào hình dung. Bá bá bá bá, 9.000 sinh linh tiểu thế giới khác mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiếp tục cùng từng khỏa tinh cầu hoang vắng dung hợp, nhưng Tô Triệt đã có chút chờ không kịp, muốn lập tức nghiệm chứng công năng thần kỳ của tầng thứ 7 này. Tụ tập tiên mục chúng sinh chi lực dung hợp vào thân ta, thực hiện tăng phúc gấp trăm lần. Tầng 7 tiên mục, một không gian mờ tối, nhìn không ra có cái gì đặc thù, nhưng tại Tô Triệt ra lệnh một tiếng, chúng sinh chi lực bắt đầu tụ tập. Cái gọi là tụ tập chúng sinh chi lực cũng không phải nói muốn đem lực lượng của toàn bộ sinh linh trong tiên mục rút ra không còn, tất cả đều tụ tập đến trên người Tô Triệt. Cách làm như vậy, đừng nói đối với vô số sinh linh cực kỳ bất công, bản thân Tô Triệt cũng vô pháp thừa thụ chúng sinh chi lực cường đại như thế. Trên cơ sở thực lực hiện có thể đề thăng gấp trăm lần cũng được rồi. Tổng số gần 3 vạn tinh cầu, trên mỗi tinh cầu có 300 triệu trí tuệ sinh linh, vô số sinh linh cấp thấp, trong đó còn có tỷ lệ tu tiên giả nhất định. Rút lấy một tia lực lượng bé nhỏ không đáng kể của mỗi sinh linh, bọn họ căn bản cảm giác không được trên người mình có biến hóa gì, tổn thất một tia lực lượng này tùy tiện ăn uống gì đó cũng có thể bổ sung trở lại. Nhưng chính là một tia lực lượng bé nhỏ không đáng kể như vậy, con số quá mức khổng lồ tất cả đều tụ tập đến trên người Tô Triệt lại chính là vô cùng cường đại, vô cùng khủng bố. Ông, trong không gian mờ tối của tầng 7 tiên mục nhất thời ngưng hiện ra một đạm kim sắc quang cầu. Thể tích quang cầu này khó có thể đo đạc, nhưng nói là không đủ một thước cũng có thể lý giải thành lớn vô hạn, nó đã thoát ly khỏi lý luận về vật chất hiện nay, đạt được một trình độ khác, một hình thức tồn tại khác. Chủ nhân, muốn so với suy nghĩ ban đầu của chúng ta càng lớn hơn chút. Lão Hắc lập tức bẩm báo, tuy nói, từ trong tiên mục mỗi một sinh linh lấy đi một tia lực lượng, chỉ đơn độc mỗi một cá thể mà nói, chỉ bất quá tổn thất một phần vạn khí lực thế nhưng, tất cả đều tụ tập lại với nhau, đó cũng không phải hiện tại ngươi có thể thừa thụ được. Quang cầu này ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, ta phỏng chừng, ngươi cho dù tăng phúc gấp trăm lần, cũng cần vài trăm lần, thậm chí vài nghìn lần mới có thể đem nó tiêu hao sạch sẽ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, đây là chuyện tốt a. Cách chương.